Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, làm âm bức gặp phải lão âm bức. Tiểu Long Nữ nhìn thấy sư huynh mình cũng theo tè ngã xuống đất sau đó. Trong mắt kinh hoàng càng thêm nồng nặc. Trong đầu tất cả đều là một đoàn tương hồ. Không biết làm sao, hoàn toàn không biết nguy hiểm đến từ phương nào. Rõ ràng bên trên một giây vẫn là thật tốt, làm sao một giây kế tiếp liền đang ở phương thành cùng Tiểu Long Nữ lần lượt sau khi ngã xuống đất. Ước chừng qua một khắc đồng hồ mới có một hồi tiếng cười to vang lên. Ha ha ha, nguyên lai là hai cái giang hồ newbie. Lão già kia thật không biết người là sống thế nào đến như thế tuổi đã cao. Lãng phí một cách vô ích bản đại gia một khắc đồng hồ thời gian. Kèm theo trận này cười to, chỉ thấy một vị ải chân lưng gù hán tử trung niên từ trên một thân cây nhảy đem xuống tới. Khuôn mặt mặt rỗ ở hoàng hôn dưới có vẻ dị thường xấu xí. Cái này mặt rỗ khuôn mặt vẻ mặt trêu tức, hiển nhiên là một giang hồ tay già đời. Cho dù ở xử xuất chính mình mê dược sau đó, cũng qua một khắc đồng hồ mới ra ngoài, hành sự tương đương cẩn thận, mà đang ở chứng kiến hán tử này trong nháy mắt, phương thành đồng tử rụt lại một hồi, lập tức trở về nhớ lại người này chính là ở Duyệt Lai khách sạn bên trong nhìn chằm chằm Long Nhi. Bớt mắt liếc chính là cái kia người, cái này CMN, nguy hiểm quả nhiên không chỗ nào không có mặt. Hán tử kia cả người hiển lộ ra tam lưu trung kỳ mạnh mẽ đại khí hơi thở. Nhìn đang dùng răng muốn lên Tiểu Long Nữ cùng Phương Thành. Trêu tức cười nói, vô dụng, chúng bản đại gia mê hồn tán. Thần tiên tới cũng không thể động đậy, vẫn là quay quay cam chịu số phận đi. Hắn cái này thuần túy là tự dát vàng lên mặt mình. Cái gọi là mê hồn tán liền vô sắc vô vị đều làm không được đến. Đến cái cường giả hạng nhất có thể sử dụng nội lực phá tan cái này dược lực. Nghe nói như thế, Phương Thành vẻ mặt kiệt sức mở miệng nói rằng. Đại hiệp tha mạng, lão hủ bất quá cùng tôn nữ nhi trên đường đi qua quý địa. Một vô tài hai vô sắc, chỉ cần đại hiệp buông tha hai chúng ta. Sau này tất nhiên tại nhà hơi lớn hiệp dựng lên trường sinh bài ri cầu xin. Người nào CMN các ngươi phải lập trường sinh bài. Bản đại gia không để mình bị đẩy vòng vòng. Cái kia lưng còng hán tử trong miệng phun nước miếng vào trên mặt đất. Ngay sau đó cười hắc hắc, mắt lộ ra dâm quang. Lại nói, ai nói các ngươi không có xác. Cái này xấu xí đồng nữ kêu nhất là uyển chuyển. Bản đại gia là tốt rồi một hớp này, cái kia khuôn mặt mặt rỗ ở cuồng tiếu bên trong đều vặn vẹo. Có vẻ dị thường ác tâm, quả nhiên, hái hoa tặc đều là xấu bức, loại trắng đó y tuấn nam, khinh công vô song hái hoa tặc, mới là hái hoa tặc giữa đội ngũ khác loại A. Lời này vừa ra, Tiểu Long Nữ cả người cũng bắt đầu run rẩy. Theo bản năng hướng chính mình sư huynh phía sau một mạch lui. Sư huynh nói quả nhiên không sai. Giang hồ này, quá nguy hiểm. Sư phụ, ta muốn về nhà. Mà Phương Thành theo cái này mặt rỗ mặt con mắt nhìn nhãn Tiểu Long Nữ sắc mặt màu đỏ bớt. Thì là đáy lòng triệt để không nói. Cái này CMN, thực sự là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Không nghĩ tới còn có loại này kỳ lạ. Chuyên môn tốt một hớp này, sớm biết liền cho Long Nhi vẽ phổ thông một chút. Cái này kinh nghiệm được ghi vào, giang hồ thận trọng 18,000 hỏi. Bất quá, nếu mục đích đã đạt đến, vậy không bồi hắn chơi. Tâm lý chuyển qua ý niệm trong đầu, Phương Thành liền vận chuyển nội lực truyền âm nhập mật. Long Nhi, còn nhớ rõ sư huynh xuống núi trước giao phó ngươi sự tình sao? 100 bộ khẩn cấp phương án đừng quên. Tiểu Long Nữ vốn là tuổi còn nhỏ quá, lần đầu tiên gặp phải loại chuyện như vậy, trong đầu tất cả đều là một bên hỗn độn, hoàn toàn không có chủ kiến. Lúc này vừa nghe Phương Thành chính là lời nói, lập tức phản ứng lại, Đúng đúng đúng, ta còn có sư huynh cho giải độc hoàn. Sư huynh anh minh, nàng lúc này vừa nghĩ tới xuống núi trước sư huynh những cái này chuẩn bị. Nhất thời cảm khái, sư huynh uy vũ, cái kia lưng còng hán tử chính ở chỗ này không ngừng bức bức kém kém ý đồ đánh tan tâm lý của hai người phòng tuyến, hưởng thụ thực hiện được phía trước vặn vẹo vui vẻ. Nhưng mà, 3, 2, 1, kèm theo phương thành đếm ngược thời gian, hai người động tác đều nhịp, trực tiếp nuốt vào hai hạt dược hoàn, vô song giải độc đan cùng với hương nhu tán giải dược. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, tiểu long nữ công lực đề thăng tới cực hạn, khí tức tăng vọt đến tam lưu sơ kỳ, vận chuyển phái cổ mộ khinh công mấy hơi thở gian cũng đã nhảy vọt đến hơn 10 trượng có hơn. Nhưng là lại không có lập tức đi xa, chỉ là tạm thời xem chừng chiến cuộc. Sư huynh nói qua, loại đối thủ cấp bậc này có thể ở 20 trượng khai hoàn quan vọng một cái. Không nên quấy rầy ở sư huynh là được. Tiểu long nữ ở tâm lý yên lặng học tập sư huynh dạy qua bài học. Mà Phương Thành cũng là một cái lý ngư đả đĩnh tại chỗ nhảy dựng lên. Đồng thời khí tức tăng vọt đến nhị lưu sơ kỳ. Chứng kiến nguyên bản như đợi làm thịt cừu con một dạng hai người dĩ nhiên xông phá chính mình dược lực, đồng thời cái kia xấu xí đồng nữ còn hiện ra tam lưu sơ kỳ tu vi. Mà lão đầu tử kia dĩ nhiên cũng đạt tới nhị lưu sơ kỳ. Lưng còng hán tử mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là lại ngoài ý muốn không có bất kỳ kinh hoàng màu sắc. Thì dường như, cái kia nhị lưu sơ kỳ là bài biện một dạng. Hắn hắc cười mở miệng nói rằng, xem ra trên người bọn họ còn có đại bí mật a. Không nghĩ tới đại gia ta thuận tay chụp tới dĩ nhiên mò được một con cá lớn. Xem như vậy đại gia thường thường không những được cho ăn no tiểu lão đệ, còn có thể có chút cái khác thu hoạch. Hắc hắc, bất quá, hành tẩu giang hồ sao có thể không lưu bên trên một tay. Hoàn hảo bản đại gia sanh tính cẩn thận, bằng không liền lật thuyền trong mương. Hắn vừa dứt lời, cả người khí tức liền bắt đầu tăng vọt. Tam lưu trung kỳ, tam lưu hậu kỳ, nhị lưu sơ kỳ, cuối cùng thẳng đến nhị lưu trung kỳ. Hắn tử kia dĩ nhiên cũng giấu giếm thực lực, đồng thời ẩn tàng ước chừng một cái đại cảnh giới. Thật là âm hiểm không gì sánh được. Tiểu long nữ ở bên cạnh cảm thụ được cái kia mặt dỗ khuôn mặt khí tức cường đại nhất thời kinh hãi. Không thôi, giang hồ này, vì sao âm bức cái này sao nhiều? Đây nếu là chính mình một mình xuống núi liền lạnh, hoàn hảo sư huynh xuống núi trước làm đủ chuẩn bị chu đáo. Trong chớp nhoáng này, tiểu long nữ ngoại trừ nghĩ mà sợ, chính là đối với sư huynh mình vô tận sùng bái. Sư huynh anh minh, sư huynh uy vũ, mà Phương Thành trong lòng cũng là không ngừng cảm khái. Ta liền biết, giang hồ này vẫn là âm bức nhiều. Thận trọng mới là vương đạo. May mà ta làm nhiều từng chút một chuẩn bị. Nếu không, liền muốn lật xe. Cái kia mặt dỗ khuôn mặt giữ tợn cười. Bẻ bẻ cổ, như vậy kế tiếp, sẽ không với các ngươi chơi. Nhưng mà chữ còn không có cửa ra. Hắn lập tức liền sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm giác mình khí lực cả người giống như là thủy triều thối lui. Đồng thời nội lực cũng bắt đầu không nghe sai khiến. Lúc nào, hắn tâm lý lộp bộp một tiếng, phẫn mở ra cửa, đê tiện, bọn ta người trong giang hồ dĩ nhiên sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế. Vô sỉ tột cùng, không hổ là giang hồ tay già đời. Không cần mặt mũi, lúc này hắn lại quên mất phía trước chính mình hèn mọn hành vi. Nhưng mà Phương Thành mới sẽ không nói nhiều với hắn lời nói nhảm. Phản phái chết bởi nói nhiều đạo lý hắn vẫn hiểu. Ngược lại, cẩu tặc kia mục đích đã hoàn toàn biết. Cũng không cần phải nhiều hơn nữa nhiều lời. Cái này cẩu âm bức, dĩ nhiên ẩn tàng một cái đại cảnh giới thực lực. May mà ta dùng trí tôn bản hương nhu tán. Nếu không, còn khiến cho hắn tránh khỏi. Phương Thành nhìn hương nhu tản dược lực đã phát tác,